Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, Huyết Sắc Tu Đạo Viện. Thượng, phản hồi trang sách Long Phượng Trà Lâu trước cửa. Tả Nghị nói với Trương Diệu Minh, Trương tiên sinh, ngươi liền lưu ở chỗ này chờ tin tức của ta được rồi, vốn hắn là ý định mang theo Trương Diệu Minh cùng đi Pôn Tu Đạo Viện, thế nhưng vừa hạ xuống liền gặp được đối phương xuất mồ hôi chán, vẻ mặt khẩn trương cùng thấp thỏm bất an, cho nên cải biến chủ ý. A, Trương Diệu Minh há to miệng, do dự mà hỏi, ngươi một cái đi a? Tả Nghị hỏi, ngươi biết Pôn Tu Đạo Viện đi như thế nào sao? Trương Diệu Minh vô ý thức địa lắc đầu. Tuy Trương Diệu Minh đi đến Thánh Gióc thời gian đã có hơn 20 năm, thế nhưng chưa từng có bước vào qua xóm nghèo một bước, bởi vì sở hữu người quen biết đều khuyên bảo qua hắn, ngàn vạn không thể vào xóm nghèo. Thánh Gióc được xưng là thiên đường cùng âm phủ chi thành. Âm phủ chỉ chính là này mảnh hơn 10 km vuông xóm nghèo. Ở nơi này không tồn tại bất kỳ pháp luật, chỉ có hắc bang chế định quy tắc, những mạo muội đó xâm nhập đi vào người, kết quả thường thường là ngay cả thi thể cũng tìm không đến. Vậy đúng rồi, Tả Nghị nói, ngươi cho ta mượn một chiếc xe a, tốt nhất là xưa cũ xe. Hắn sẽ không ngu ngốc đến điều khiển chính mình kia chiếc Lamborghini đi Pôn Tu Đạo Viện, không duyên cớ rước lấy hoàn toàn phiền toái không cần thiết. Kỳ thật Tả Nghị hoàn toàn có năng lực bảo hộ Trương Diệu Minh không bị thương tổn, nhưng hắn cũng vô cùng lý giải Trương Diệu Minh lúc này sợ hãi. Chung quy người sau chính là một cái bình thường người, với tư cách là chú ý khải cùng Trương Vân thân hữu, Trương Diệu Minh đã làm được đầy đủ được rồi. Trương Diệu Minh rất nhanh liền mượn tới một cỗ pika. Xe là bình thường chuyên chở dùng, cho nên nhìn lên tương đối cũ nát. Tả tiên sinh, thấy được Tả Nghị mở cửa xe ngồi xuống trong phòng điều khiển, Trương Diệu Minh nhịn không được nói, ngươi thật sự muốn một người đi qua? Tuy Tả Nghị rất lợi hại bộ dáng, cầm hoài hạ đường người đều chấn có dễ bảo, nhưng Thánh Gióc xóm nghèo là Long Đàm Hổ Huyệt, một người đơn thương độc mã địa xông vào, thật sự là quá nguy hiểm. Trương Diệu Minh sợ chính là cứu không trở về chú ý khải cùng Trương Vân không nói, liền Tả Nghị mình cũng góp đi vào. Yên tâm đi, Tả Nghị cười cười nói, ta sẽ cầm Vân Tích cha mẹ mang về. Nói xong hắn nhẹ dẫm chân ga, điều khiển lấy pika về phía trước chạy tới. Lúc trước tại tới Long Phượng trên đường đi của trà lâu, Tả Nghị liền thấy được một mảnh đi thông xóm nghèo phương hướng lối rẽ. Hắn chạy đến phía trước ngã tư đường quẹo trái, rất nhanh liền rời đi phố người Hoa khu vực. Tuy cùng tồn tại một trong tòa thành thị, Thánh Gióc xóm nghèo hoàn toàn như là một thế giới khác, cùng kia địa phương của nó đường ranh giới vô cùng rõ ràng, nhất nhãn liền có thể phân biệt ra được. Nơi này khắp nơi đều là thấp bé cũ nát phòng ở, đại bộ phận là bản địa cư dân tư đáp loạn xây dựng mà thành. Con đường rất là hẹp hòi, ô tô lái qua bụi đất phi dương, bên đường đồ bỏ đi thành chồng chất. Tả Nghị mở ra di động dẫn đường truyền vào Pôn Tu Đạo Viện, kết quả tìm tòi hiển lộ tới vị trí tại thành thị một mặt khác. Chỗ đó hiển nhiên là chuyển rời ra Tân Tu Đạo Viện, mà Thánh Gióc xóm nghèo ở trong địa đồ bị đỏ tiền vòng xuất ra. Phía trên biểu hiện ra cảnh cáo văn tự, dẫn đường địa đồ ở trong này đều mất đi hiệu lực. Tả Nghị không khỏi lắc đầu, hắn dừng lại pika thả rơi cửa sổ xe, thò người ra ngoài hỏi, các người ai nói anh ngữ? Ven đường bên đống rác biên, mấy cái Ba Mặt La hài tử đang tại đá banh. Ba Mặt La đã từng là bóng đá vương quốc, nghe nói trước kia đá banh là xóm nghèo bên trong hài tử ngoại trừ gia nhập bang phái bên ngoài đường ra duy nhất, chỉ là hiện tại đã là siêu phàm thời đại, Ngày xưa hưng thịnh như quả bóng thi đấu vòng tròn đều đã suy sụp. Nhưng đá bóng truyền thống hiển nhiên tại trên mảnh thổ địa này bị bảo vệ lưu lại. Mấy cái làn da ngăm đen tiểu gia hỏa bị đá cao hứng bừng bừng. Hưởng thụ lấy thuộc về bọn họ nhỏ bé vui vẻ. Nghe được Tả Nghị gọi, lập tức có một người 13-14 tuổi thiếu niên chạy qua tới tò mò hỏi. Tiên sinh, chuyện gì? Hắn anh ngữ nói không sai. Ta muốn đi Pôn Tu Đạo Viện. Tả Nghị nói, nhưng không biết đi như thế nào. Ngươi có thể mang ta tới sao? Pôn Tu Đạo Viện, có một đầu màu nâu tóc thiếu niên mở to hai mắt. Vậy là địa ngục hỏa địa bàn. Hắn nhìn Tả Nghị màu da cùng bên ngoài. Không nghĩ ra vì cái gì một cái châu Á muốn chạy đi Pôn Tu Đạo Viện. Tự sát sao? Không sai. Tả Nghị gật gật đầu. Ngươi chỉ cần dẫn ta đến có thể thấy được tu đạo viện địa phương là được rồi. Đây là của ngươi này thù lao. Hắn tự tay đưa cho đối phương hai tờ tiền mặt. Hai tờ 100.000 đô la. Tóc nâu thiếu niên là biết hàng. Hắn hai mắt nhìn 100.000 đô la nuốt một ngụm nước bọt. Trần chờ nói. Ta muốn 3 chương. Lòng tham tiểu quỷ. Tả Nghị ha ha cười cười. Lại thêm 3 chương. Cho ngươi 500. 500.000 đô la uy lực vô cùng. Tóc nâu thiếu niên nhất thời quên đối với địa ngục hỏa sợ hãi. Chập choạng trơn trượt địa nhận lấy tiền mặt. Sau đó mở cửa xe kế bên tài xế đã ngồi đi lên. Hắn đem tiền mặt nhét vào túi. Rất chân thành địa nói với Tả Nghị. Tiên sinh. Địa ngục hỏa không chào đón người xa lạ. Pôn Tu Đạo Viện chủ nhân Thiết Quyền Pôn thật là lợi hại. Người thật sự muốn đi nơi nào sao? Nể mặt tiền mặt, tóc nâu thiếu niên rất tốt tâm địa lại khuyên vài câu. Tả Nghị mỉm cười. Đương nhiên, vậy hảo ba, tóc nâu thiếu niên thở dài. Nếu như Tả Nghị một lòng tìm chết, hắn cũng không có tiếp tục ngăn cản lý do. Tại người này tóc nâu thiếu niên chỉ dẫn, Tả Nghị điều khiển lấy Pika ở trong xóm nghèo mặt ngoặt tới lượn quanh đi. Trọn vẹn bỏ ra gần tới nửa giờ, mới đến chỗ mục đích. Vậy trong chính là Pôn Tu Đạo Viện, tóc nâu thiếu niên chỉ vào phía trước cao cao đỉnh nhọn kiến trúc nói. Ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Ok, Tả Nghị làm cho đối phương xuống xe. Gặp lại. Tóc nâu thiếu niên linh hoạt địa nhảy xuống, nói với Tả Nghị, ngươi là không tệ người, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nói xong hắn đóng cửa xe nhanh chân bỏ chạy, trong nháy mắt tiêu thất tại dơ giấy bẩn thỉu đường đi trong. Tả Nghị thấy được con đường phía trước rất hẹp hòi, Pika e rằng rất khó lái qua đi, cho nên cũng đi theo xuống xe. Kết quả hắn vừa dẫn theo ba lô hạ xuống, lập tức có 4-5 danh thần sắc bất thiện nam tử vây quanh qua. Một cái trong đó trên mặt tràn đầy hình xăm nam tử hùng hổ hướng về phía hắn nói mấy câu. Trả lại móc ra một bả súng lục hướng về phía Tả Nghị khua. Tả Nghị thần sắc không thay đổi. Nói anh ngữ, ngươi là người nào? Hình xăm nam dùng không phải là rất điêu luyện anh văn chất vấn. Tới nơi này làm cái gì? Ta là tới chuộc người. Tả Nghị vỗ vỗ ba lô. Nói, cùng người của các ngươi hẹn gặp tại tu đạo viện gặp mặt. Hình xăm nam nhíu mày. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tả Nghị. Rất là nghi hoặc bộ dáng. Rượt rượt cái mũi. Hình xăm nam từ trong túi tiền móc ra di động gọi điện thoại. Cùng đối phương chít chít. Chít. Trong cô lỗ nói nửa phút, mới quơ quơ súng lục nói, cùng ta rời đi, đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng. Vì vậy tại vài người hắc bang thành viên áp giải, Tả Nghị tiến nhập Pôn Tu Đạo Viện, bên trong có rất nhiều người. Bọn họ cùng mang Tả Nghị người tới đồng dạng, đều đeo ấn có địa ngục hỏa huy chương đồ án khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu đỏ tươi. Phòng chế Phật tượng là nồng nặc huyết sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.